Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, 7 song truyện. Vô số bóng kiếm bao phủ bốn phía, người xem run sợ trong lòng, không chỉ muốn thân hóa thành một đoàn mơ hồ bóng đen. Ngay cả vũ khí trong tay cũng là một cái không thể coi đoàn kiếm. Còn không biết rõ Ruri Chakra thuộc tính đây, nếu như là phong thuộc tính. Hơn nữa nắm giữ chakra tính chất biến hóa vậy thì quá kinh khủng. Tsujumiya đại hùng tâm trong nói. Phong thuộc tính chakra cường giả. Phụ lấy với vũ khí trên chakra phong nhận có thể hữu hiệu tăng lên sắc bén độ. Lại phối hợp như vậy một cái không thể nhìn tới kiếm. Thật là chính là như hổ thêm cánh. Nhưng là Ruri cũng không có nắm giữ phong thuộc tính chakra biến hóa. Thậm chí trừ siêu thú giả họa. Trước trừ huyết kế giới hạn kia màu hồng chakra bên ngoài Tsujumiya Nobi đều chưa nhìn thấy qua hắn. Dùng khác, đừng, nhẫn thuật, Ruri là rất tiết kiệm chakra. Bởi vì một dạng dùng không trên, chakra hiệu quả không như tinh lực đơn giản thô bạo. Đối với, đúng, thân thể có lấy trực tiếp nhất tăng phúc. Cho nên hắn chakra một dạng đều là để dành. Dù sao có món đồ kêu huyễn long chín phong cấm thuật đổi. Việc nơi này, có thể đi trở về. Thu kiếm vào, vỏ, tốt đi, bên ngoài cái thanh này cự kiếm cũng có thể xưng chi làm kiếm vỏ. Trở về, hảo hảo, Ruri tiên sinh, trên đường ta tự cấp ngươi hảo hảo nói biết thoáng cái ta tác phẩm đi. Cái thanh này cự kiếm, là ta căn cứ ngươi cho ra tư liệu làm. Phối hợp ngươi cao hơn nhiều người thường lực lượng. Lực lượng, lực lượng, ách, Gia Mộ có chút không nói gì. Bởi vì hắn nhìn thấy Ruri đem đoàn kiếm Kagemai thả sau khi trở về. Chậm chạp phí sức gánh lên cự kiếm. Không đúng, Gia Mộ kêu to lên. Ta nhưng là căn cứ ngươi cho tư liệu. Thiết kế tỉ mỉ cái thanh này cự kiếm. Không thể nào sẽ xuất hiện như vậy. Tình huống như vậy a, vì cái gì nhìn ngươi liền cầm lên tới đều rất tốn sức bộ dáng. Ngươi cho ta tư liệu trên ghi chép lực lượng giá trị không phải là thiên sinh thần lực phạm vi sao? Ta có một cái có thể tăng lên lực lượng nhẫn thuật mà thôi. Không cần quá kinh sợ. Ruri cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá không phải hắn khoác lác, loạn báo số theo, mà là ở huyết khí lực lượng thêm dưới. Hắn lực lượng sẽ thẳng tắp tăng vọt, cùng hiện tại tuyệt đối không phải là một cấp bậc. Loại trạng thái kia dưới Ruri, Tsujumiya Nobi mỗi lần tỉ thí thời gian đều chỉ có thể theo dựa vào chính mình kinh nghiệm chiến đấu. Cùng siêu cường kiếm thuật đang né tránh trong tiến hành nhược điểm đánh tan. Hoàn toàn không dám cùng Ruri cứng đối cứng. Là thế này phải không? Không trách, không trách, Ruri nói như vậy. Tsujumiya Nobi cũng liền minh bạch, không trách Ruri các hạ nói thích hợp ám sát làm chiến vũ khí cũng có thể. Nguyên lai là cái ý này a. Ban đầu Ruri tại để yêu cầu thời gian. Không chỉ có đem chính mình strength viết đặc biệt cao, còn viết trên thích hợp ám sát làm chiến vũ khí cũng có thể. Vì vậy Gia Mộ mới có cự kiếm phối hợp không thể nhìn tới vết thương do kiếm gây ra ý. Hơn nữa đem hoàn thành. Kia loại hóa thân xe đầu năng lực, rất thích hợp ám sát tác chiến. Mặc dù Gia Mộ không am hiểu chiến đấu, nhưng là bởi vì tiếp xúc, nhờ hắn chế tạo vũ khí nhiều người. Lịch Diệt Bầy ở nơi đó cũng có thể nhìn ra được Ruri năng lực mạnh bao nhiêu. Hóa thân xe đầu, siêu cường ám sát năng lực, còn có Ruri từng nói, có thể làm cho mình lực lượng tăng lên thuật. Thật là một lần hoàn mỹ chế tạo a cự kiếm. Đoản kiếm, hai loại phong cách chiến đấu khác nhau trời vực vũ khí. Vậy mà có thể tại Ruri trên người hoàn mỹ phối hợp lại. Gia Mộ cái này chú kiếm sư cũng cảm thấy cao hứng. Đi ngang qua bên ngoài một mảnh bừa bãi chiến trường lúc. Gia Mộ nhìn thấy nằm ở lõm hãm địa mặt trong tướng cướp. Tên kia là một cái đại lực sĩ. Có thể miễn cưỡng sử dụng hắn là Ruri chế tạo được cự kiếm cũng đủ để nói rõ ràng tên kia lực lượng. Mạnh bao nhiêu, nhưng là bây giờ, tên kia vậy mà nằm ở lõm hãm địa mặt trên. Cánh tay bất quy tắc vặn vẹo. Người này, hẳn là bị Ruri các hạ từ trong tay đoạt lấy kiếm đi. Hơn nữa nhìn thương thế hắn, hẳn không phải là bị cự kiếm sở thương. Không phải chỉ là cánh tay gãy đoạn đơn giản như vậy. Như vậy thì là trực tiếp bị đánh đoạn. Quả nhiên có lấy rất cường lực lượng a, đi. Không có gì đẹp đẽ. Ồ nha, Gia Mộ phục hồi tinh thần lại. Đi theo Ruri cùng Suzumiya Nobi sau lưng. Nhanh rời đi. Thật là đẹp trai a. Suzumiya Fumigate trong ánh mắt sắp bốc lên tiểu tinh tinh. Ruri chính là một đầu hắc tuyến. Hắn chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất bên trong có ninja. Có thể sẽ bộc lộ ra một ít đặc biệt thủ đoạn. Cho nên hơi chút ngụy trang xuống. Nhưng là, người nào biết rõ bên trong cường đạo cũng chỉ là một đám người bình thường. Nếu như là một đám ninja cường đạo, thuyết bất đắc bởi vì hắn cùng Suzumiya Nobi hai người liền muốn trước lẻn vào cứu người. Sau đó lại oanh tạc. Nhưng là đám người kia chỉ là người bình thường. Cho nên, ai, Ruri cũng không khỏi không bội phục. Sasori vị này đại lão tay nghề thật tốt. Ban đầu nhờ cậy hắn dùng vạn xà xà bì chế tác áo giáp tạo hình tinh mỹ. Ăn mặc thư thích, mặc dù Ruri sau đến chính mình bổ thoáng cái có chút ảnh hưởng toàn thể dễ coi. Nhưng là không có gì to tát. Tu thân áo giáp, phía trên ngân sắc kim loại giáp phiến cũng là ách quang. Lấy Akasuna no Sasori tay nghề, làm được cùng ngày Ruri liền ngũ tinh khen ngợi ký nhận. Mà bây giờ, Suzumiya Fumigate chính là nhìn xem Ruri cái này thân trang bị. Xít lại gần lặng lẽ hỏi, Ruri tiên sinh, cái này có phải hay không chính là ngươi chiến báo? Không phải, Ruri rất quả đoạn hủy bỏ. Ai? Không phải sao? Dĩ nhiên không phải. Thật sự chiến bào là chakra tạo thành, cho nên ngươi phải cố gắng luyện tập tốt chakra khống chế, như vậy mới có thể tại sau đó chính mình dùng chakra cấu trúc chính mình thích nhất chiến y. Muốn cái gì kiểu đều có thể, bất quá trước lúc này, ngươi cần luyện tập tốt huyễn long chín phong cấm, bất quá muốn sử dụng tốt huyễn long chín phong cấm, vẫn là phải khống chế xong chakra, cho nên chakra khống chế mới là trọng yếu nhất. Đúng huyễn long chín phong cấm có thể nắm giữ sao? Ruri ba lặp liền đem lời đề mang thiên về. Hoàn toàn không cho tiểu cô nương này thảo luận chiến bào cái đề tài này cơ hội. Nhưng là lần này không ngờ. Suzumiya Fumigate trả lời là. Ừ, đã không sai biệt lắm có thể hoàn toàn khống chế. Ruri, cái này không đúng tinh thần a. Dự đoán thế nào cũng phải một năm đi. Thế nào nhanh như vậy? Trước hỏi nhiều lần như vậy vẫn không thể hảo hảo khống chế. Thế nào lần này? Tốt đi, ta lại nghĩ biện pháp. Không sai, chúng ta đi về trước đi. Siêu thú giả họa đã hoàn toàn luân là đi đường kỹ năng. Mang theo mọi người rời đi. Cự kiếm bị Ruri chê trọng lượng. Trực tiếp phong ấn. Trên đường, Suzumiya Fumigate còn tại một mực hỏi lấy chakra chiến y sự tình. Ruri cũng lại thuận tay hoa một ít tương tự với cửu vĩ hình thức. Lục đạo hình thức dạng thức cho hắn xem. Nhìn rất lợi hại bộ dáng a, Ruri gật đầu một cái. Bất quá còn có kiểu khác thức sao? Suzumiya Fumigate mặc dù cũng cảm thấy Ruri vẽ ra tới chakra áo khoác rất tuấn tú. Nhưng vẫn nhiên cảm thấy có chút không đủ. Biệt dạng thức, Ruri trong đầu đột nhiên hiện ra một ít gì đó. Tỉ như Sailor Moon biến thân A, đuôi mèo A, lục lạc chuông A các loại. Khục, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.